LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1999, chương 2002, Tống Chiết thực lực kinh khủng. Liền bằng ngươi. Tô Minh hơi hơi có chút kỳ quái nhìn Tống Chiết một lần. Trong ánh mắt là có một ít khinh miệt. Nói trắng ra là Tô Minh đều không rõ bạch Tống Chiết có dạng gì lực lượng mà nói câu nói này. Giảng đạo lý, Tống Chiết một người bình thường, đừng nói là Tô Minh, đoán chừng tùy tiện từ trên đường cái kéo một người bình thường, Tống Chiết đều đánh không lại người ta a. Hắn cái này tiểu thân thể đã sớm tại nữ nhân trên người đã bị móc rỗng, một chút tác dụng đều không có. Không phải Tô Minh xem thường hắn, cái này Tống Chiết thật sự là quá cùi bắp một chút. Nói đến Tô Minh cũng là rất kỳ quái. Tống Chiết vậy mà một người đem Trầm Mộc Khả bắt cóc đến đây. Nếu như không người khác hỗ trợ, lấy Tống Chiết năng lực, có thể đem Trầm Mộc Khả đang dẫy dụa tình huống dưới làm tới nơi này. Đoán chừng cũng là phí không ít khí lực. Hơn nữa Tô Minh còn cố ý dùng bản thân cường đại tinh thần năng lực đi cảm giác một lần. Hắn có thể khẳng định, phụ cận cũng không có người nào. Người ở chỗ này trừ hắn cùng Tống Chiết bên ngoài, còn có một cái chính là Trầm Mộc Khả. Sở dĩ Tô Minh trong lòng là hơi có chút hiếu kỳ, cái này Tống Chiết đến cùng ở đâu ra dũng khí, lại đem Trầm Mộc Khả bắt cóc đến uy hiếp hắn. Chẳng lẽ cái này Tống Chiết đã là mất trí sao? Tống Chiết lại lạnh lùng nhìn xem Tô Minh, nói thẳng, Tô Minh, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại đã không giống với ngày xưa. Nếu như ngươi lại khinh thị ta, ngươi hội trả giá thật lớn. Mặc kệ là lúc nào, ngươi nên rác rưởi liền còn là rác rưởi. Điểm này là sẽ không cải biến. Tô Minh tiếp tục nói. Vừa nhìn thấy cái này Tống Chiết liền tức lên. Hai người hẳn là trời sinh bát tự không hợp. Hơn nữa tại Tô Minh trong nhận thức biết, hắn có tuyệt đối lý do đi khinh bỉ Tống Chiết. Dù sao Tô Minh tại cổ võ giả bên trong đều xem như tồn tại cường đại. Hừ, vậy liền đến nhìn một chút, rốt cuộc là ai lợi hại hơn a. Tống Chiết bên này cũng không muốn cùng Tô Minh nói nhảm nhiều, trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Ngay sau đó chỉ thấy Tống Chiết nhảy lên một cái, dần dần ép tới gần Tô Minh, trên người vậy mà tóe ra một chút hắc khí. Cái này chấm ngoặc kép. Tô Minh biểu tình trên mặt lập tức liền cứng lại rồi. Đây là nguyên khí ba động nha. Cổ võ giả nguyên khí ba động, Tô Minh quá quen thuộc, cơ hồ lập tức liền có thể cảm nhận được. Đích thật là cổ võ giả nguyên khí ba động là không sai. Chỉ bất quá để cho Tô Minh khiếp sợ không gì sánh nổi là, cái này nguyên khí ba động dĩ nhiên là từ Tống Chiết trên thân tản mát ra. Cái này sao có thể? Tô Minh cả người trực tiếp đều kinh trụ. Tống Chiết hắn một người bình thường, làm sao lại có nguyên khí đây? Nguyên khí chỉ có cổ võ giả trên thân mới có. Nói một cách khác, chỉ có ngươi tu luyện ra nguyên khí, đồng thời tại thể nội góp nhặt đến trình độ nhất định, mới có thể được xưng là cổ võ giả. Chẳng lẽ? Tô Minh cả người kinh ngạc một chút, ngay sau đó mãnh liệt bắt đầu dùng nguyên khí đi thăm dò Tống Chiết thực lực. Căn bản cũng không cần Tô Minh mở quyên kỹ năng đi dò xét. Bởi vì Tống Chiết vừa rồi tản ra nguyên khí sau khi, tương đương trực tiếp đem cảnh giới của mình cho lộ ra ngoài. Đây là không che giấu được. Trừ phi cảnh giới của hắn cao hơn Tô Minh. Nếu không Tô Minh lập tức liền có thể đã nhìn ra. Mặc dù hiểu đã thấy Tống Chiết cảnh giới, bất quá Tô Minh cả người còn là mở to hai mắt nhìn. Trong lòng rung động là không có cách nào lập tức đi hình dung. Hóa hình cảnh sơ kỳ. Dĩ nhiên là hóa hình cảnh sơ kỳ. Trước mắt cái này Tống Chiết. Dĩ nhiên là hóa hình cảnh sơ kỳ. Tô Minh cả người đều kinh trụ. Ngơ ngác nhìn Tống Chiết. Không dám tưởng tượng. Tống Chiết vì sao lập tức liền thành hóa hình cảnh sơ kỳ cường giả. Phải biết Tô Minh tu luyện đã tính trễ. Lại thêm có cự ma đại chiêu như vậy cái quả thực vô địch bắc tồn tại. Tô Minh cũng mới nhìn thấy được đạt hóa hình cảnh sơ kỳ mà thôi. Lúc đầu cho là mình cái này cái tốc độ tu luyện đã là thần tốc, không có khả năng có người có thể so với. Ai ngờ Tô Minh hôm nay lại gặp được một cái mạnh hơn. Thực để cho Tô Minh trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nói đến Tô Minh sở dĩ chấn kinh, là bởi vì Tống Chiết thực lực này. Cũng không phải là bởi vì Tống Chiết thực lực này. Lấy Tô Minh trước mắt trình độ, liền xem như hóa hình cảnh sơ kỳ. Cùng Tô Minh thực lực một dạng, nói trắng ra là cũng không khả năng đối với Tô Minh tạo thành cái uy hiếp gì. Bởi vì lúc trước còn là chân nguyên cảnh thời điểm, Tô Minh liền có thể một mình đi đối phó hóa hình cảnh người. Một cái hóa hình cảnh sơ kỳ người, đối với trước mắt Tô Minh mà nói, căn bản liền không tính là gì. Bởi vì Tô Minh một thân kỹ năng quá mức nghịch thiên. Nhưng là để cho Tô Minh chân chính khiếp sợ là, có được thực lực này người, dĩ nhiên là Tống Chiết. Cái này mẹ kiếp cũng quá vớ vẩn một chút. Phải biết phía trước Tống Chiết, còn là một người bình thường đây. Thể chất kém không được, yếu đuối. Cái này bao nhiêu tháng không gặp, trong nháy mắt liền thành hóa hình cảnh cao thủ. Cái tốc độ này, chỉ sợ là hòa tiễn tốc độ, cũng không sánh nổi a. Không đúng, bất quá Tô Minh xem xét Tống Chiết bên cạnh sôi trào hắc khí. Lập tức liền phản ứng lại, nhướng mày, cái này Tống Chiết thoạt nhìn quá mức quỷ dị. Đầu tiên là trên người của hắn cái này nguyên khí, cho người cảm giác là vô cùng tà ác. Cho dù là trước đó Tô Minh đã từng ứng phó qua âm hồn tông người, nguyên khí của bọn họ cũng vẻn vẹn âm lãnh mà thôi. Tuyệt đối không Tống Chiết cái này nguyên khí như vậy tà ác, cái này Tống Chiết có thể lập tức đề cao nhanh như vậy. Cái tốc độ này đã không có cách nào dùng đơn giản thiên tài để hình dung. Thiên tài đi nữa người, cũng không khả năng có cái tốc độ này. Sở dĩ Tô Minh lập tức liền khẳng định, cái này Tống Chiết, tuyệt đối dùng cái gì quỷ dị phương pháp, cuối cùng biến thành cái dạng này. Tống Chiết, ta không biết ngươi đến cùng dùng phương pháp gì, nhưng ngươi mãnh liệt biến thành hóa hình cảnh cường giả, ngươi nên bỏ ra cái giá không nhỏ a. Tô Minh bên này, mở miệng nói một câu, rốt cuộc hiểu rõ Tống Chiết vì sao dám nghiêu bức như vậy tới gây sự tình. Tiểu tử này là có nắm chắc, hắn mục đích lần này căn bản cũng không phải là Trầm Mộc Khả, chính là Tô Minh. Tống Chiết biểu tình trên mặt, lập tức liền cứng lại rồi. Hắn vốn chính là nghĩ tản mát ra trên người mình khí thế, đến cho dư Tô Minh chấn nhiếp nhất định. Để cho Tô Minh chấn kinh một lần thực lực của hắn. Thế nhưng là để cho hắn đánh chết đều không nghĩ tới là Tô Minh vậy mà thẳng thừng như vậy, liền nhìn ra thực lực của hắn đến. Như thế nói đến, nói rõ Tô Minh thực lực cũng sẽ không thấp hơn hóa hình cảnh sơ kỳ. Bởi vì Tống Chiết mình cũng rõ ràng, nếu như Tô Minh thực lực không đạt tới hóa hình cảnh, không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra thực lực của hắn. Đặc biệt là nghe được Tô Minh nói chả xảy ra điều gì giá cao thời điểm, Tống Chiết giống như là một đầu bị thương cô lang, ánh mắt đột nhiên liền âm lãnh. Hắn trả ra giá lớn như vậy vì cái gì? Dĩ nhiên chính là vì Tô Minh. Hắn có thể cùng Lý Đại Lôi bình tĩnh nói chuyện này, nhưng nếu như bị Tô Minh cho nhấc lên, cái kia Tống Chiết lòng tự trọng liền chờ tại bị hung hăng chân đạp một lần. PS đêm nay 10 điểm không đổi mới, một mực tại trên xe lửa, 11 giờ rưỡi đêm mới đến, thực sự không có thời gian viết, đại gia lý hiểu một chút, ngày mai khôi phục bình thường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.